Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1949, người muốn quỳ bái. Không đủ tư cách, Diệp Thiên năm ngón tay, hời hợt nắm võ sĩ đao chuôi đao. Sau đó, đồng thau chú tạo toàn bộ chuôi đao, đều trong phút chốc. Lặng yên không một tiếng động hòa tan thành hết lần này tới lần khác khói trắng phiêu tán trong không khí, đến mức đâm vào Diệp Thiên ở ngực lưỡi đao cũng theo khói bụi bay lên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, Diệp Thiên đứng tại chỗ, chuyển cái thân thể đem sau đưa lưng về phía Khương Hùng. Mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc Khương Hùng, một tiếng kêu sợ hãi, lạch mồ hôi rơi như mưa. Nguyên bản xuyên qua Diệp Thiên thân thể lưỡi đao, vốn nên xuất hiện tại Diệp Thiên phía sau lưng mũi đao. Giờ phút này cũng không thấy tăm hơi, chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy hết lần này tới lần khác khói bụi. Theo Diệp Thiên y phục vạt sau vết cắt chỗ, lượn lờ dâng lên, tình cảnh này. Đối với Khương Hùng mà nói, tuyệt đối so với nói mơ giữa ban ngày, còn để hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn nhếch to miệng, hai mắt trừng đến căng tròn. Thực cốt toái hồn truy mệnh dịch, vậy mà không cách nào đối Diệp Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Trước mắt sự thật, Khương Hùng thực sự vô pháp tiếp nhận. Hô hô hô, gọi ra mấy cái ngụm chọc khí về sau. Khương Hùng mới hơi chút đem nội tâm khủng hoảng cưỡng chế đi, sắc mặt trắng bệch, mở miệng lần nữa lúc, liền âm thanh bên trong đều mang run rẩy chi ý. Cái này, đây rốt cuộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên xoay người lần nữa, trực diện lấy Khương Hùng, uể oải cười cười, cũng không có trực tiếp hồi phục Khương Hùng nghi vấn. Mà chính là móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, lại không có nhen nhóm. Tâm thần bất định bất an Khương Hùng liên tục dậm chân, trong đầu trống rỗng. Hắn nghĩ không ra đến tột cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Vẫn là nói Diệp Thiên tu vi đã cường đại đến đủ mà đối kháng thực cốt toái hồn truy mệnh dịch tầng thứ. Chỉ cần ngươi đem Bạch Ngưng Băng hiện tại tình cảnh nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi chết thống khoái, cũng có thể để nhà ngươi tộc tiếp tục lưu lại trên đời này. Nói lời này lúc, Diệp Thiên thân hình lóe lên, thuấn di đến Khương Hùng trước mặt, một cổ bá đạo thâm trầm khí thế từ trên người hắn phóng xuất ra, nghiền ép đến Khương Hùng hô hấp nhất thời biến đến dồn dập lên. Một khỏa trái tim càng là phanh phanh nhảy loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bởi vì không chịu nổi gánh nặng. Từ đó, sụp đổ thành cặn bã. Đón đến, Diệp Thiên lại bổ sung, ta lưu cái ngươi thời gian. Không nhiều, lòng tràn đầy không cam lòng Khương Hùng, dùng lực lung lay đầu, tựa hồ muốn đem trong đầu các loại tạp niệm cho vãi ra. Dài ra mấy hơi thở về sau. Tê Thanh nói, ta chỉ muốn biết, ta vì cái gì thất bại. Diệp Thiên nhen nhóm miệng phía trên khói, lộ ra một cái trào phúng cười lạnh. Bởi vì đâm vào ngực ta võ sĩ đao phía trên, căn bản cũng không có độc dịch. Cho nên, cho tới bây giờ, ta còn có thể sống được thật tốt. Dù sao ngươi cũng là người sắp chết, ta cũng không sợ ngươi để lộ bí mật. Lấy ta thực lực bây giờ. Còn không cách nào đối kháng, thực cốt toái hồn truy mệnh dịch, độc tính. Ngươi dùng loại kịch độc này đối phó ta phương pháp này là chính xác, đồng thời cũng là sai lầm, bởi vì ngươi chọn sai ta đâm nhau ra một đao kia người. Cái này người là ta nhiều năm trước, tại Nhật Bản dưỡng thương trong lúc đó, kết giao hảo hữu, nhiều năm không thấy khá bạn, đường xa mà đến. Lại làm sao có thể giết ta? Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên vỗ một cái tay, mỉm cười nói, Takeda Quan, hiện thân đi, ẩn thân ở một kẻ hấp hối sắp chết trên thân. tư vị này, khẳng định không dễ chịu. Diệp Thiên vừa dứt lời, Khương Hùng nhất thời giống như là lọt vào trọng chùy va chạm giống như. Cước bộ lảo đảo, liên tục hướng về sau lùi lại. Takeda Đợi Lương là nước Nhật Bản, nổi tiếng lâu đời kiếm đạo cao thủ, tinh thông ẩn thân thuật, mấu chốt nhất là có thể phối trí thực cốt toái hồn truy mệnh dịch. Thành phế nhân Khương Hùng, theo Giang Thành trở lại kinh thành về sau, phí tổn vô số nhân lực vật lực, nhiều lần trằn trọc, rốt cục tại Nhật Bản kinh đô, tìm tới Takeda Đại Lương, ưng thuận một món khổng lồ giống như thù lao sau. Takeda Đại Lương cái này mới rời khỏi Nhật Bản, thẳng đến Hoa Hạ kinh thành mà đến, cùng Khương Hùng gặp mặt. Nhưng Khương Hùng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đặt vào kỳ vọng cao Takeda Đại Lương, vậy mà lại là Diệp Thiên bạn cũ. Khương Hùng lảo đảo thân hình, còn không có đứng vững lúc, một đạo vừa gầy lại nhỏ lại thấp người ảnh, hóa thành một luồng khói xanh, từ trên người hắn nhảy lên lên, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến Diệp Thiên trước mặt. Takeda Quan, mấy năm không thấy, kiếm đạo tạo nghệ lại có tiến bộ, thật đáng mừng. Diệp Thiên trên mặt mang theo thân mật mỉm cười, nhìn qua gần trong gang tấc Takeda Đại Lương, từ đáy lòng địa mở miệng nói. Takeda Đại Lương là cái thân thể cao không tới 1 mét người lùn, người mặc Nhật Bản võ giả, thường thấy nhất thanh sắc võ sĩ phục, tóc kéo thành một cái búi tóc, nghiêng cắm một cái đũa ngà, lộ ra có chút dở dở ương ương, bên hông còn cài lấy một dài một ngắn, hai thanh võ sĩ đao, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc khí tức. Từng tia từng sợi mùi thối từ trên người hắn truyền ra, làm cho người nhịn không được hoài nghi. Hắn chí ít có 3 tháng không có tắm rửa. Một cái đầu to như đấu, hai mắt trợn lên, giống như chuông đồng, lóe ra không che giấu được cuồng hỉ ánh mắt, hướng về phía Diệp Thiên khom người thi lễ, cười tủm tỉm nói, "Ta thần quân, nhiều năm không thấy, các hạ phong thái, sau năm đó càng tăng lên, nếu không phải Khương Hùng cháu trai này mời ta tới Hoa Hạ đối phó ngươi, ta cũng không biết muốn tới năm nào Nguyệt Hậu mới có thể lần nữa mắt thấy tà thần phong thái." Kiểu nói này, ta còn thực sự phải cảm tạ Khương Hùng cháu trai này. Hắn thật sự là ăn tim gấu gan báo, vậy mà muốn giết ngươi. Thật không biết là ai cho cháu trai này dũng khí. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Takeda Đại Lương trong giọng nói tràn đầy đối Khương Hùng trào phúng cùng nói móc. Khương Hùng hai đầu gối mềm nhũn, tất cả niềm tin đều tại thời khắc này tan thành mây khói, phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. "Nha a, ta mới bảo ngươi 2 tiếng cháu trai, ngươi thì cho ta được quỳ bái đại lễ." Takeda Đại Lương trêu tức ánh mắt, liếc mắt một cái, quỳ trên mặt đất Khương Hùng, giọng the thé nói, "Đứng lên đi, cháu trai, gia gia ta không tiếp thụ ngươi cháu trai này quỳ bái. Bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi nếu là muốn cho tà thần quỳ bái, vậy ta khuyên ngươi thu hồi phần tâm tư này đi. Đừng nói là ngươi cháu trai này, cho dù là lão tử ngươi gừng chiến quốc, cũng không đủ tư cách." Mặt như màu đất Khương Hùng, liền một câu đều nói không nên lời, chỉ là vù vù thở hổn hển. Diệp Thiên sắc bén ánh mắt lần nữa rơi vào Khương Hùng trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, "Trả lời ta lúc trước sách xảy ra vấn đề." Takeda Đại Lương cũng đáp lời lấy Diệp Thiên đề tài, một cái bước xa nhảy lên đến Khương Hùng trước mặt, một chân phi lên, đem Khương Hùng bị đá bay ngược mà lên, trùng điệp ngã xuống đến 7-8 bước bên ngoài. Ngay sau đó, Takeda Đại Lương thân hình lóe lên, lần này thì là đem 2 chân trực tiếp dẫm đạp tại Khương Hùng trên ngực. "Trả lời tà thần quân vấn đề." Đang khi nói chuyện, Takeda Đại Lương đổi lên võ sĩ đao vỏ, kiếm, đao, phía trên ngón tay búng một cái, vụt, một tiếng, đoàn đao ra khỏi vỏ, tại không khí tránh qua một đạo hàn quang, một giây sau, a, một tiếng như giết heo kêu thảm, theo Khương Hùng trong miệng truyền đến, Khương Hùng một lỗ tai, đã bị lưỡi đao chém xuống, rớt xuống đất, lại là, vụt, một tiếng vang nhỏ, hàn quang lần nữa đem trọn cái ánh sáng mờ nhạt chữ vật thất, chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, một mảnh ánh sáng, ngay sau đó, lưỡi đao trở vào bao, hết thảy bình tĩnh lại, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, chỉ có Khương Hùng lỗ tai chỗ, có máu tươi như tung tóe phun ra ngoài, trong không khí, quanh quẩn lấy một luồng gay mũi mùi máu tươi. Trên đời này, không ai dám chống lại tà thần mệnh lệnh, gọt ngươi một lỗ tai, là cho ngươi đề tỉnh một câu. Lần tiếp theo, ta lưỡi đao, lần nữa ra khỏi vỏ lúc, gọt sạch, liền sẽ là ngươi đầu người. Takeda Đại Lương híp mắt, trong đôi mắt nhấp nhô khát máu tàn bạo sát khí. Hắn lời nói này, mỗi một chữ nói ra miệng lúc, đều bị chữ vật thất nhiệt độ không khí hạ xuống một lần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.